Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128, nhất định phải sống sót. Ân, tháng 3 ngày 15. Bác đại phụ thuộc bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu thu chị Nghi Hoặc tựa như người bệnh. Nên tên họ Lý, người bệnh qua tuổi 70 tuổi. Từ Hong Kong thăm người thân về nhà. Bởi vì lúc ấy cũng không rõ ràng xác bệnh tình, bệnh viện không có áp dụng tương ứng nghiêm ngặt biện pháp. Kết quả tạo thành nên viện đại lượng nhân viên y tế cảm nhiễm. Tháng 3 ngày 17, Lý Mỗ bị chuyển đến Bắc Kinh Trung Y Dược Đại học phụ thuộc cổng đông trực cửa bệnh viện. Kết quả tại nên viện lại tạo thành diện tích lớn truyền nhiễm. Trong vòng một tuần, cổng đông trực cửa bệnh viện bao quát khoa cấp cứu chủ nhiệm Lưu Thanh Tuyền ở bên trong 11 vị tham dự qua cứu chữa nhân viên y tế. Toàn bộ cảm nhiễm xác, trong đó khoa cấp cứu bác sĩ Đoạn Lực Quân cùng một tên y tá bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ. Lý Mỗ vì tuổi tác đã cao, bệnh tình quá nghiêm trọng, cũng ở đây tháng 3 ngày 20 không chị bỏ mình. Trình Chi Ngôn cầm trong tay báo chí, cho Tiểu Thỏ đọc trong đó một đoạn nội dung, nói là, cái này xác sẽ truyền nhiễm. Tiểu Thỏ nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Rõ ràng trên báo chí nói là Bắc Kinh sự tình, cùng với mẹ của nàng có quan hệ gì a? Đơn giản mà nói, đây chính là một loại viêm phổi. Chỉ bất quá trước kia chúng ta biết rõ viêm phổi, cũng có thể chữa cho tốt. Lúc này loại này viêm phổi, chẳng những trị không hết, hơn nữa còn rất dễ dàng truyền nhiễm. Trình Chi Ngôn nhìn xem Tiểu Thỏ một mặt thần sắc mê mang. Mặc dù rất không nguyện ý đem chuyện này nói cho nàng, nhưng là suy nghĩ một chút còn là nói đi ra tương đối tốt. Hiện tại Quảng Đông cùng Bắc Kinh xem như xác cảm nhiễm nặng tai họa khu. Trước đó không lâu ăn Tết thời điểm, có thật nhiều người đi Quảng Đông, Bắc Kinh du lịch thăm người thân. Lúc kia kỳ thật xác liền đã tại truyền bá. Chẳng qua là lúc đó còn chưa phát hiện tại nghiêm trọng như thế. Chúng ta Giang Tô tỉnh, nên cũng không ít người đi qua cái kia hai cái địa phương. Cái kia trên báo chí nói chúng ta, Giang Tô tỉnh có người cảm nhiễm sao? Tiểu Thỏ lập tức vội vã cuống cuồng mà hỏi thăm. Tạm thời còn không có, chỉ là phát hiện hư hư thực thực ca bệnh. Trình Chi Ngôn cúi đầu, sờ lên nàng đầu, nói khẽ, hư hư thực thực ca bệnh là cái gì? Chính là sơ kỳ triệu chứng thoạt nhìn không giống xác, nhưng là còn không có chẩn đoán chính xác loại kia. Trình Chi Ngôn có chút không quá nhẫn tâm mà nhìn xem nàng, chậm rãi nói, chỉ là, liền xem như hư hư thực thực, cũng phải cách ly lên, đề phòng vạn nhất, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Thỏ nghe về sau lập tức trầm mặc, cho dù đối với xác rốt cuộc là cái gì, nàng vẫn còn có chút kiến thức nửa vời. Nhưng là nghe Trình Chi Ngôn lời nói này, suy nghĩ lại một chút bản thân mụ mụ là ở tim phổi nội khoa đi làm. Tiểu Thỏ con mắt lập tức liền đỏ lên. Nước chanh ca ca, có phải hay không ta mụ mụ cũng bị cách ly? Nàng là bác sĩ, vạn nhất có bệnh nhân là hư hư thực thực ca bệnh mà nói. Có phải hay không bệnh nhân cùng bác sĩ đều muốn cùng một chỗ bị cách ly? Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Cái này, ta thì không biết, cái kia trên báo chí còn nói cái gì? Tiểu Thỏ tâm lập tức liền hoảng hốt. Tháng 3 ngày 31. Chính phủ Hương Cảng cách ly Đào Đại Vườn Hoa một tòa nhà trọ. E tòa, nên nhà trọ đã có vượt qua 100 người nhận cảm nhiễm. Nên nhà trọ cư dân về sau bị chuyển rời đến một cái nghỉ phép trung tâm. Đương cục đối với nhà trọ tiến hành toàn diện trừ độc. Đương cục tin tưởng, tật bệnh truyền bá chủ yếu cùng phòng ốc kết cấu thiết kế có quan hệ. Có 8A phòng bệnh nhân đến thăm E tòa lúc ở đơn vị bên trong sử dụng nhà vệ sinh về sau, nghe nói có khả năng thông qua bài tiết vật hoặc nước thải truyền bá. Cái này khởi sự kiện cũng làm cho người lo lắng. Virus phải chăng có khả năng thông qua không khí truyền? Bất quá WHO về sau phủ nhận có khả năng này. Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, cho Tiểu Thỏ lại đọc một đoạn nội dung. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter.